Bưu Hãn Dân Quê, chương 7, đóng cửa đánh chó, góc truyện audio.com, chó cắn người, người không thể đi cắn chó, nhưng không chừng chị xúc sinh này thật sự làm trong lòng khó chịu. Nhìn tỷ đệ hai người bộ dạng thất vọng khi nghe nói các nàng ăn hết nói thật trong lòng Hắc Muội có chút sảng khoái. Hai tỷ đệ vểnh môi, Hương Thảo so với Hắc Muội nhỏ hơn một tuổi, tiểu thiếu nữ giống bộ dáng đẹp đẽ của Vương Kiều Nga, nhưng bề ngoài tỏ ra người lớn một bộ dạng châm chọc khiếm thịt ăn khiếm điên tâm đi. Rõ ràng vóc dáng so với Hắc Muội thấp hơn một cái đầu lại càng muốn ngẩng cao đầu, mắt cao hơn đỉnh. Hắc Muội mặc kệ nàng, để nàng ở nơi này hổn hển nói mát, lôi kéo Béo Nha và Tư Nha chạy nhanh vào nhà chính trà sát ngô. Hai tỷ đệ thấy các nàng vùi đầu làm việc hoàn toàn không để ý tới các nàng, liền cũng hiểu được mất mặt, không quá một hồi đã tự tiện về nhà. Hai người về nhà, nương nàng Vương Kiều Nga liền hỏi tình huống, thấy con gái không chiếm được thịt cũng tức giận hổn hển, tất nhiên là lại chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, nói một ít chuyện ma quỷ. Buổi chiều người một nhà ở nhà chính vây quanh phơi nắng ngô đã được trà sát, Hắc Muội thỉnh thoảng lại nhìn xem sắc trời, đến lúc mặt trời ngã về tây Hắc Muội vụng trộm ra khỏi nhà. Nàng đi đến nhà phú đệ ở đầu thôn, hắn là một nam hài khỏe mạnh tuổi tác tương đương Hắc Muội, người cũng thập phần siêng năng, thường xuyên đi trấn bán rau cải gì đó, đầu tháng hắn cũng bị chó nhà Diệp Đại Văn cắn qua. Phú đệ, ngươi có muốn báo thù? Báo thù thế nào? Nhà hắn đó chó rất hung dữ, chúng ta hai người hợp lại cũng chưa chắc đánh thắng được. Ta có biện pháp, hai người nói thầm nửa ngày cùng đi thôn dưới. Lúc này rất nhiều người đều ra đồng làm việc, phú đệ và Hắc Muội đi đến cửa thôn, mở một cái phòng củi ra, ở nông thôn phòng củi bình thường đều vô cùng cũ nát, chủ yếu dùng để chất một ít củi, không có gì trọng dụng cho nên căn bản là sẽ không khóa. Phú đệ rất nhanh đã cột sợi dây thừng dài lên cửa phòng củi, chính mình đứng ở trên đống củi xếp cao, tay cầm dây thừng một chỗ khác. Hắc Muội dặn, đợi ta đi lên thì kéo dây đóng cửa. Nhớ rõ, ngươi cứ yên tâm đi, đừng ngươi phải chạy nhanh chút a. Hắc Muội đi đến cửa sau nhà Diệp Đại Văn liền ném vào một cục đá, phát ra tiếng vang. Cái con chó đen kia lập tức hổn hển đi ra hung thần ác sát cuồng sủa, Hắc Muội lập tức quăng ra một khúc xương có cột dây, quay đầu bay nhanh về phía phòng củi. Quả nhiên con chó kia ở phía sau gắt gao đuổi theo, Hắc Muội dùng hết sức lực từ khi bú sữa đến nay chạy nhanh, mắt thấy chó sắp đuổi kịp khúc xương, Hắc Muội lại đem dây thừng xả gần chút, con chó điên cuồng sủa đuổi theo. Hắc Muội, mau, mau a. Phú đệ ở trên đống củi gấp đến độ kêu to. Hắc Muội rốt cục vào phòng củi, nhảy lên đống củi, phú đệ nhanh chóng vươn tay kéo nàng đứng ở chỗ cao, lập tức lôi kéo dây thừng trên tay đóng chặt cửa lại, con chó vừa thấy cửa đóng lại đối với hai người ở trên đống củi điên cuồng sủa, vài lần còn muốn xông lên. Phú đệ, mau lấy sao trước. Hắc Muội lên tiếng, phú đệ mới phản ứng lại, chạy nhanh đến đống củi bên cạnh rút ra hai cây sao trúc dài trước đó chuẩn bị tốt. Mỗi người cầm một cây đứng trên đống củi nhìn xuống quất vào con chó hung hãn, con chó vội vàng chạy trốn khắp nơi, nhưng phòng củi là nơi khá nhỏ, trốn thế nào cũng trong phạm vi gậy trúc. Chỉ chốc lát sau con chó đã ngao ngao kêu rên, Hắc Muội càng đánh càng hết. Góc truyện audio.com, giận cũng càng hưng phấn, nàng mệt đến cả đầu đều là mồ hôi, tay lại một chút cũng không chịu lơi lỏng. Phú đệ cũng giải hận, trên tay lôi kéo dây thừng cột trên cửa, hai tay càng gắng sức huy động sao trúc đuổi theo hắc cẩu đánh. Hai người càng đánh càng hăng say, con chó cũng càng ngày càng ủ rũ, cả đầu đều là gậy gọc chạy loạn khắp phòng, chỉ chốc lát sau liền hữu khí vô lực. Nhìn hai người không cần phải nói có bao nhiêu giải hận. Xem mày về sau con chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, khi dễ người ở thôn trên bọn tao không? Phú đệ trừng mắt hung hăng nói, xào trúc trên tay Hắc Muội khắp nơi đánh vào đầu chó, dám cắn cha ta, ta cho mi biết tay. Hai người nhìn con chó bộ dạng tội nghiệp rên rỉ cười to, lau mồ hôi che chán, Hắc Muội nói, phú đệ, chúng ta đánh nó một chút, khó bảo toàn nó còn có thể cắn người. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chúng ta đánh gãy chân nó thành chó què về sau muốn cắn người cũng chạy không nhanh. Chủ ý này tốt, phú đệ lập tức tỏ vẻ tán thành. Vì thế hai người chuyển đổi sách lược, không hề dùng xào trúc đánh chó, mà là thoải mái dùng xào trúc đuổi theo hắc cẩu ở phòng củi xoay quanh, trong chốc lát cẩu liền mệt đến sụi lơ trên mặt đất, cái bụng đòn trên đất liên tiếp duỗi đầu lưỡi bật hơi, vừa vặn tứ chân đều lộ ra, duỗi dài ở bên ngoài. Hắc Muội xách một khúc gỗ chắc, xem xét chuẩn lập tức ném xuống chân trước con chó. Cái ném này vừa đúng lực lại chứng minh cảm giác bắn nhắm kiếp trước của nàng hoàn toàn vẫn còn. Con chó nhất thời ô ô ô kêu đứng lên, chân trước căn bản không động được. Chúng, chúng, phú đệ vỗ bàn tay kêu lên, người đứng ở đây, ta xuống dưới xem, coi thử con chó này hiện tại có thành thật không. Hắc Muội nói xong liền muốn xuống, phú đệ một phen giữ chặt, vạn nhất nó lại nhào lên cắn người làm sao bây giờ. Hắc Muội Dương Dương tự đắc nắm chắc một cây củi trong tay, nói, không cần lo lắng, ta ném một lần đánh gãy chân nó. Kế tiếp Hắc Muội cảm thấy mỹ mãn, bởi vì nàng vừa gõ vào đống củi một cái, Hắc Cầu sợ tới mức nức nở hướng cạnh cửa chạy trốn, ánh mắt nó không còn hung ác kiêu ngạo như trước. Hắc Muội và Phú Đệ ha ha ha ha cười to, hai người thế này mới mở cửa nghênh ngang mà đi. Lúc trời sắp tối người ra đồng lục tục về thôn, mỗi nhà mỗi hộ bắt đầu nấu cơm, khói bếp lượn lờ dâng lên tạo nên một cảnh nông thôn an bình và ấm áp. Đáng tiếc tiếng chửi bậy không hài hòa ở đầu thôn vang lên, hai vợ chồng Diệp Đại Văn chống nạnh đứng ở cửa thôn chửi ầm lên. Tên mất dạy nào, dám đánh chó nhà tao, tao ép xét tổ tông 18 đời nhà nó. Rất nhiều nhà tò mò đi ra nhòm ngó, người người lắc đầu, đây chân chính là một vô lại a, chó nhà hắn cắn người thôn thượng nhiều như vậy hắn không nói cái gì, hiện tại chó bị què, hắn một không chứng cứ hai không biết người, ngay ở cửa thôn thượng mắng tổ tông như vậy. Nhưng phần đông thúc bá nhà Diệp Đại Văn, ai cũng không dám xuất đầu nói một câu công đạo nào, chỉ nhịn xuống. Này hết thảy đều trong dự kiến của Hắc Muội, đây cũng là lý do vì sao lần này nàng không cần dùng bẫy động vật. Chỉ cần dùng bẫy hoặc là tên linh tinh, Diệp Đại Văn nhất định biết không phải Lâm Thúc thì chính là nàng, bởi vì toàn thôn chỉ có một mình Lâm Thúc dựa vào săn thú mà sống, mà nàng đi theo Lâm Thúc học bắn tên hơn nửa năm toàn bộ thôn Đại Diệp mọi người biết. Nàng cũng không đoán được nhà Diệp. Góc chuyện audio.com, Đại Văn điên cuồng trả thù, hiển nhiên chuyện này qua đi tâm trạng Hắc Muội thư sướng không ít. Thời điểm về nhà làm cơm chiều vẫn ngâm nga điệu hát dân gian, lại đi tới ruộng nước nhìn xem mạ và nước trong ruộng. Trong thôn có người thực thiếu đạo đức nhìn thấy ruộng nhà ai hắt phân thì cố tình đào lỗ hỏng đem nước phù sa tháo vào trong ruộng cho nên thường xuyên có người ra canh chừng. Trước bữa tối, Phùng Quý nghiêm mặt ngồi ở trong phòng, Hắc Muội đưa mấy miếng dưa ngọt vào phòng cho nương ăn. Phùng Quý bất đắc dĩ nói, Hắc Muội chó nhà Diệp Đại Văn là con đánh đi. Hắc Muội buông dưa xuống, nghiêm trang nói, cha cha có chứng cớ không? Không có chứng cớ cũng không nên vu oan con a. Xoay mặt cười tủm tỉm đối với tú cô nói, nương ăn dưa đi, sáng mai con dẫn béo nha đi ra sông bắt ít cá tôm về cho nương ăn, khai vị. Tú cô bất đắc dĩ thở dài, con nha, nhưng cũng nói không nên lời gì. Lại như con vậy về sau ai dám lấy con, nếu lập gia đình làm sao bây giờ? Hắc Muội trực tiếp thay nương nàng nói ra, không chút nào để ý buông sa mảnh đi ra ngoài, lúc gần đi còn hướng Phùng Quý và tú cô làm mặt quỷ. Nhà đầu chết tiệt kia, tú cô cười nói, trong phòng, Phùng Quý vừa lên giường vừa nói tính tình của Hắc Muội nhà ta không biết giống ai, vừa thông minh lại hung hãn. Tú cô chậm gì gì nói, về sau thế nào tìm nhà chồng đây? Phùng Quý an ủi, ta thấy Hắc Muội thật ra không cần chúng ta lo lắng, trong lòng nàng đều biết rõ, nói sau nàng có khả năng thật sự, về sau ai cưới Hắc Muội nhà ta đó là phần mộ tổ tiên nhà hắn biết chọn. Cả chàng cũng nuông chiều khuê nữ, tú cô cười ngớ ngẩn, trong chốc lát lại trầm mặc xuống. Có phải lại lo lắng cho Cát Tường? Đúng vậy, Cát Tường là người có uất ức cũng nuốt xuống bụng, ở trong thô lớn lâu như vậy cũng không về nhà thăm ta, xem ra ở nhà chồng ngày qua được có bao nhiêu gian nan a. Phùng Quý ôm bà nửa ngày không nói lời nào, một hồi lâu, mới nói, lại nói nhà chồng nó dù sao cũng thuộc loại địa chủ, lương thực hẳn đủ, có lẽ ăn no ăn mặc ấm. Nhưng, tú cô còn muốn nói gì đó Phùng Quý vừa thấy bà lo lắng vội nói, không cần lo lắng, có rảnh ta sẽ đi xem nó. Hắc Muội an bài cho tứ nha lên giường ngủ xong, mang theo béo nha ra vườn trúc sau bếp ở dưới ánh trăng đào run. Béo nha cầm cái chai, ở một bên, nhãn tình vô cùng linh động nhìn chằm chằm nhảy ra từ bùn đất. Hắc Muội một cái cuốc đào đi xuống, rất nhiều con giun bị lôi ra. Béo nha chọn đại không cần màu đen, chuyên chọn màu phấn hồng. Hắc Muội nói, màu phấn hồng có lẽ là non một tí, cá nhỏ tiểu tôm thực thích loại giun có màu sắc này. Đào vài cái cuối cùng lại ở trong cái chai thả một ít đất, lúc này hai người mới lên giường ngủ. Ở nông thôn ban đêm rất yên tĩnh, tiếng côn trùng kêu vang càng thêm hiện ra một loại yên tĩnh tốt đẹp, ánh trăng như ngân sa xuyên thấu qua sa mảnh vẩy vào trong phòng, Hắc Muội nhìn hai muội muội ở bên cạnh ngủ say sưa, trong lòng vô cùng an tâm, mang theo thản nhiên vui sướng. Nàng hiện tại đã rất ít nhớ tới chuyện kiếp trước, đi qua phấn khích sớm trở thành hình ảnh đen trắng kiếp trước, cuộc sống hiện tại bình yên, người nhà ấm áp đã là toàn bộ trọng điểm trong cuộc sống của nàng. Cách chương.